Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 29, mắt không thấy tâm không phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ có Hứa Thục Hoa đi đầu, những người khác cũng không hề phát ngốc nữa, một đám đều tự cầm lấy đũa của mình, kẹp thịt ba chỉ lên liền bỏ vào trong miệng, thịt ba chỉ béo ngậy tiến vào trong khoang miệng, như là hòa tan vào nhau, tư vi tuyệt mỹ theo ít hầu liền đi xuống dạ dày, hương vị tràn ngập ở trong bụng mỗi người. Thịt ba chỉ ăn quá ngon, hương vị ngon đến ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện, sợ nói chuyện sẽ chậm trễ việc ăn thịt. Hứa Thục Hoa mua 2 cân thịt nhưng Trần Sảo Cầm cũng không có thể thật sự một bữa cơm liền nấu hết, cô chỉ cắt 1 cân, dư lại cất ở trong phòng bếp. 1 cân thịt thái mỏng, nhưng như vậy cũng không đủ một nhà lớn lớn bé bé mười mấy nhân khẩu chia nhau, trên cơ bản một người ăn 3 miếng thịt, trong chậu cũng chỉ dư lại cà tím. Nhưng cũng không có ai ghét bỏ cà tím ngấm mùi thịt rồi, ăn vào hương vị so với thịt một chút cũng không hề kém. Thậm chí, trong lòng mọi người mơ hồ cảm thấy, hương vị cà tím hôm nay so với thịt ba chỉ vừa rồi ăn còn ngon hơn. Đây là bữa cơm tối an tĩnh nhất của Dư gia từ trước tới nay, trừ bỏ thời điểm vừa mới bắt đầu, Hứa Thục Hoa nói một câu như vậy, kế tiếp đều là lặng ngắt như tờ. Thẳng đến đồ ăn trong bồn sạch sẽ, mọi người mới buông đũa xuống, mới lại có thanh âm. Dư Hải sờ sờ bụng của mình, sao vẫn cảm thấy bụng của mình vẫn chưa no nhỉ? Hứa Thục Hoa tức giận nhìn thoáng qua Dư Hải. Ăn như vậy mà còn không có ăn no, đã ăn 3 cái màn thầu, cũng không sợ ăn no vỡ bụng. Hứa Thục Hoa nhìn thấy rõ ràng, vừa nãy cà tím trong bồn cũng bị chia cắt sạch sẽ, Dư Hải chính là bẻ một cái màn thầu ngâm nước nóng ăn. Giống như là mấy đời không được ăn cơm, tuy rằng đây là con trai của chính mình, nhưng Hứa Thục Hoa vẫn là có chút ghét bỏ. Dư Hải sờ sờ cái mũi, cười ngây ngô nói, mẹ còn dư lại 1 cân thịt kia, để dành giữa trưa ngày mai ăn. Mua chính là để ăn, cũng đừng để giữa trưa ngày mai mới ăn, buổi sáng liền nấu, ăn no xuống đất làm việc. Được rồi, mẹ người cứ yên tâm đi, có 2 cân thịt lót bụng, chỉ trong vòng 2 ngày hoa màu trong đất đảm bảo sẽ thu xong. Dư Noãn Noãn dựa vào trong lòng ngực Trần Sảo Cầm, nghe Dư Hải cùng Hứa Thục Hoa nói chuyện, trên khuôn mặt nhỏ là vẻ mặt không cao hứng. Thật sự không phải cô thèm, nhưng mà hương vị thật là quá thơm. Lại nói, thời điểm trước khi xuyên qua là khoảng thời gian cô trải qua ở mặt thế, đã rất lâu rồi chưa được ăn thịt. Xuyên qua đến nay đã nửa năm, cũng chưa được ăn qua thịt. Hiện tại nhìn một đám người ở trước mắt mình ăn thịt còn có mùi thơm của thịt xông vào mũi, là ai cũng đều muốn ăn. Dư Noãn Noãn ngáp một cái, âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải dậy trễ một chút, chờ bọn họ ăn xong rồi mới thức dậy. Mắt không thấy, tâm không phiền. Hứa Thục Hoa vừa muốn nói cái gì nữa, khóe mắt Dư Quang nhìn thấy Dư Noãn Noãn ngáp một cái, vội vàng đứng lên. Noãn bảo mệt nhọc, đi, bà nội ôm cháu đi ngủ. Nói xong, Hứa Thục Hoa liền duỗi tay đi ôm Dư Noãn Noãn. Trần Sảo Cầm có chút không rõ nguyên do, ngày trước lúc Noãn bảo mệt nhọc mẹ chồng không phải cũng chỉ là kêu cô mang Noãn bảo đi ngủ thôi sao? Trong lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng Trần Sảo Cầm cũng không nói cái gì, đem Dư Noãn Noãn giao cho Hứa Thục Hoa, chính mình cùng ba chị em dâu cùng nhau thu thập chén đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sảo Cầm bận việc xong trở lại trong phòng mình, liền thấy Hứa Thục Hoa cùng Dư Hải ngồi đối diện nhau, đôi mắt hai người đều chăm chú nhìn vào trên người Dư Noãn Noãn. Thấy vậy, Trần Sảo Cầm tâm đập lỡ một nhịp, mẹ, Dư Hải, đây là sao? Dư Hải nghe vậy quay đầu lại nhìn, trên mặt giấu không được vẻ mừng như điên. Sảo Cầm, đem cửa đóng lại. Trần Sảo Cầm theo lời đóng cửa lại, bước nhanh đi qua ngồi xuống. Rốt cuộc là làm sao, cách trương.